cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tay bóp nhẹ, liền có nước trào ra. Hoa hoa, lại còn có loại thực vật này. Hoắc Tĩnh Nhã hưng phấn kêu to, sau đó liền nóng lòng tìm một hòn đá đào lên. Mọi người cùng nhau bắt đầu đào, ngay cả Vân Thủy Tiên cũng vội vàng ra tay, sợ bị người khác giành mất hết. Chẳng mấy chốc đã đào được hơn 10 củ. Củ cải lớn, tứ tẩu, cái này ăn ngon không? Không ngon, chỉ có thể mt nước thôi, thế cũng tốt lắm rồi. Ít nhất không lo chết khát nữa. Cảm giác có tứ tẩu ở đây, sẽ không còn đói khát nữa. Hoắc Tĩnh Nhã lập tức lau một củ, cắn một miếng, nước tràn đầy khoang miệng. Sau đó là những thớ như bã mía, nhai vài bận rồi nhổ ra. Nước này không ngọt, không mấy dễ uống. Nàng nhíu mày, nàng không biết đây mới là hương vị chân thực của nguồn nước vùng biên thùy phía Tây, so với nước kinh thành còn chát hơn nhiều. Lão phu nhân liếc nàng một cái, nói, làm gì có nhiều nước ngọt như vậy. Nước của chúng ta là do tứ tẩu con tìm được Ma Y Phan thạch xử lý nên mới ngon lành như thế. Là Ma Y Phan thạch, Tang Ninh cười híp mắt bổ sung. Hai bà cháu dâu khẽ cười, tâm đầu ý hợp. Đương nhiên, lão phu nhân cứ ngỡ là bảo vệ thịt thái tuế, còn Tang Ninh lại là vì một lời nói dối mà bao biện cho một lời nói dối khác. May mắn thay có lão phu nhân giúp sức che đậy, lời nói dối liền được làm tròn thành một khối vững chắc. Bởi vậy, trong vài giờ đây, ngoài một khối thịt cá, còn có vài viên đá được vớt từ linh tuyền lên để ngụy trang. Ma Y Phan thạch, còn gọi là trường thọ thạch, một số suối trên núi nước đặc biệt ngọt lành, chính là bởi vì trải qua sự lọc của Ma Y Phan thạch, ta vô tình nhặt được vài viên. Mọi người chợt vỡ lẽ, thảo nào nước lại ngon lành đến vậy. Lão phu nhân tuy biết không phải do tác dụng của Ma Y Phan thạch, nhưng vẫn kinh ngạc trước kiến thức của Tang Ninh. Bà trước đây chưa từng nghe nói đến Ma Y Phan thạch, cả Tầm Thực cũng vậy. Bà không khỏi hỏi, tứ tẩu, làm sao con lại hiểu biết những điều này vậy? Trước đây từng đọc qua một vài tạp thư, có một quyển tên là Sinh Tồn Dã Ngoại, hình như có ghi chép trên đó. Có cuốn sách như vậy sao? Tiểu Cẩm Đường ôm thứ gì đó đi tới, nghiêng đầu hỏi một cách nghi hoặc, con chưa từng thấy trong thư phòng của phụ thân. Ai ai cũng biết, Hoắc gia đại lang Hoắc Thanh Xuyên học rộng tài cao, đọc sách vạn quyển, thư phòng của chàng hầu như siêu tầm đủ mọi loại sách từ Đông Dương cho đến cả dị vực. Tiểu Cẩm Đường cả ngày vui mình trong thư phòng, chàng đều quen thuộc với cách sắp xếp sách vở theo thể loại, dường như chưa từng thấy loại sách này. Cách một đoạn đường, Hoắc Trường An lớn tiếng nói, có cuốn sách như vậy, trước đây ta từng lấy ra xem qua, chỉ là quên mất vứt ở đâu rồi. À, một cuốn sách lợi hại như vậy mà tứ thúc cũng vứt bỏ, thật là không biết quý trọng. Tiểu Cẩm Đường rất tiếc nuối. Lão phu nhân cười mắng Hoắc Trường An, xa như vậy mà con cũng nghe thấy sao? Mọi người đều bật cười. Tang Ninh cũng cười. Hoắc Trường An nhìn qua là biết không thích đọc sách, không biết còn nhớ nhầm thành cuốn nào nữa chứ. Tiểu Cẩm Đường hưng phấn ôm vật trong tay như hiến báu. Tứ Thẩm Thẩm, người xem, con tìm thấy trứng chim này. À, vậy mà lại tìm được trứng chim. Con giỏi quá đi mất. Con giỏi hơn cả cô con nữa. Hoắc Tĩnh Nhã lại xị mặt xuống. Tiểu Cẩm Đường càng thêm hưng phấn đỏ mặt. Nấu cho muội muội ăn nhé. Đừng nên làm vậy thì hơn. Tang Ninh cầm một quả trứng lên nhìn kỹ, rồi nói, vì sao vậy? Chẳng lẽ có độc? Không phải có độc, con xem, quả trứng này nứt một khe hở, hẳn là sắp nở thành chim con rồi, nấu lên cũng sẽ không ngon, lại còn hại chết mấy sinh linh nhỏ bé. Tang Ninh nhìn Cẩm Đường bừng tỉnh đại ngộ, lại không nhịn được nói, Tứ Thẩm Thẩm rất thích ăn uống, tin rằng vạn vật đều có thể ăn được. Tất cả mọi thứ trên đời đều là món quà trời đất ban tặng cho nhân loại. Nhưng có một loại không dám ăn, bởi vì cảm thấy rất tàn nhẫn, chính là mẫu thể đang nuôi dưỡng sự sống. Ví như quả trứng chim sắp nở này, cùng với những con cá đầy bụng trứng. Thế đạo có luân hồi, vạn sự có nhân quả, dù đi đến phồn vinh hay diệt vong, đều là kết quả do chính con người tự lựa chọn. Câu cuối cùng, Tiểu Cẩm Đường không hiểu, nhưng những người khác đều hiểu. Lão phu nhân lần nữa chấn động, bà vẫn là đã đánh giá thấp Tang Ninh. Đây là một người sở hữu đại trí tuệ. Lão phu nhân nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nào đó. Ninh Nhi, con theo ta qua đây. Lão phu nhân gọi nàng đến trước mặt Hoắc Trường An. Sau đó, bà tháo cây châm búi tóc đang cài trên đầu mình xuống. Đây là cây châm lão phu nhân đã đeo từ khi còn trẻ. Tương truyền, đây là món quà đầu tiên Bá Dương Hầu tặng bà khi người còn ở chốn Hàn Vi. Không ít người ở kinh thành đều biết đến. Cây châm búi tóc đen xì, không rõ chất liệu gì, tựa gỗ lại tựa sắt, rất xấu xí, nhìn qua là biết không đáng tiền, cũng giống như vật cụ bà thôn quê hay cài trên đầu. Nên khi tịch biên, quan sai cũng không lấy đi. Cây Như Ý châm này, ta sẽ giao cho con. Tiền tài nhẹ, tình nghĩa nặng, nguyện cho con và lão tứ có thể như ta và cha con, trọn đời ân ái như thuở ban đầu. Lão phu nhân trực tiếp cài lên cho Tang Ninh. À, vậy sao, nương, đây là vật đính ước của người và cha, sao có thể giao cho con? Quan trọng là, nó xấu xí quá, con cất kỹ đi, đợi có cơ hội, hãy để lão tứ kể cho con nghe về lai lịch của cây Như Ý châm này. Lão phu nhân nắm xê, hát, à, tê tê, à. Y nàng đang định tháo châm, giọng nói hàm chứa thâm ý, ánh mắt bà nhìn sang Hoắc Trường An. Hoắc Trường An khẽ gật đầu, khó nhận ra, lão phu nhân mỉm cười, đặt tay Tang Ninh và tay Hoắc Trường An chồng lên nhau. Duyên phận là sự an bài kỳ diệu nhất của ông trời. Ta và Hầu gia là như vậy, hai đứa con cũng là như vậy. Ninh Nhi, ta giao lão tứ cho con. Đứa trẻ này, vì sinh non, từ khi sinh ra đã yếu ớt, nuôi dưỡng vài năm mới khỏe lại, nhưng cũng quen thói lề mề, không thích học văn, võ nghệ cũng chẳng đến đâu. Trong số các công tử Hoắc gia, chẳng mấy nổi bật, Hoắc Trường An cảm thấy có chút mất mặt. Nương, nói điều này làm gì chứ? Nhưng nương dám cam đoan, nó có tấm lòng son sắt, giữ mình trong sạch. Những thói hư tật xấu của đám thế gia đệ tử tuyệt nhiên không có. Chỉ là đôi khi quá cứng rắn, khiến người khác phải lo lắng. Lão phu nhân mặc kệ Hoắc Trường An thỉnh thoảng ho khan, lại nói thêm nửa ngày. Cuối cùng, bà nói, nương ở thời điểm khó khăn nhất này để con làm chủ gia đình, là vì nhận ra chỉ có con mới có bản lĩnh đó. Con cứ yên tâm, đã là chủ gia đình rồi thì cả đời đều là chủ gia đình. Cho dù sau này Hoắc gia có trở lại vinh quang, con cũng vẫn là vậy. Lão phu nhân có lẽ muốn cho Tang Ninh một viên thuốc an lòng, nhưng đây căn bản không phải điều Tang Ninh muốn a. Nàng một chút cũng không muốn làm đâu, có được không? Tuy nhiên, nghe ý tứ, lão phu nhân dường như biết Hoắc gia còn có thể xoay chuyển tình thế, có chỗ dựa nữa sao? Lão phu nhân vừa buông tay, Hoắc Trường An lập tức rút tay mình về. Người không biết, còn tưởng hắn chê bai lắm, nhưng vành tay đỏ ửng như nhỏ em mờ á u kia đã bán đứng hắn. Quả thật khá thuần tình. Tiền đồ, lão phu nhân lại cười mắng một tiếng, rồi chống đầu gối đứng dậy, trao Như Ý châm cho Tang Ninh. Sợi dây căng thẳng trong lòng bà cuối cùng cũng buông lỏng. Sự khó chịu trong lòng N, G, Ư, C càng thêm rõ rệt. Bà cần đi nghỉ ngơi một chút. Sau khi lão phu nhân rời đi, Hai người không ai nói thêm lời nào. Lý Ngọc Chi bảo Cẩm Đường mang canh rau dại tới cho hai người. Hoắc Trường An vừa định nói gì đó để điều hòa không khí, thì tiểu tử này như làm chuyện trái lương tâm, thoát cái đã chạy mất tăm. Cái tiểu tử này, Tang Ninh đột nhiên nắm lấy tay hắn, thiếu niên liền cứng đờ, lông mi run rẩy dồn dập. Làm gì vậy? Chàng nghe xem, có phải có động tĩnh gì không? Một con chim vỗ cánh bay khỏi cành cây, gió thổi những chiếc lá xào xạc khô khan, tiện thể truyền đến vài tiếng động nhẹ nhàng. Hoắc Trường ăn sắc mặt biến đổi, mau đi, là mã phỉ, bọn chúng vậy mà lại tìm đến rồi, đúng là âm hồn bất tán. Lập tức, mọi người nhanh chóng rút lui, Tang Ninh ở lại sau cùng, xóa vào một vài dấu vết. Khi đi, tiếng động đó đã nghe rất rõ ràng, quả nhiên là mã phỉ. Cái núi này trừ phía đông ra chỉ còn một lối ra duy nhất. Mấy người phụ nữ và trẻ con kia chắc hẳn cũng không dám vào sâu trong núi, chắc chắn có thể bắt được. Ngươi đúng là nóng nảy như khỉ, cứ ở ngoài đợi thế nào cũng đợi được. Lão tử không tin bọn chúng không ra. Hề hề, đại ca, mấy con đàn bà kia đứa nào đứa nấy đều xinh đẹp. Lão đệ thật sự đợi không nổi nữa. Hơn nữa, trong tay bọn chúng còn có lương thực, phải nhanh chóng bắt được bọn chúng thôi. Cũng đúng, ở đó, một tên mã phỉ la lớn một tiếng, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía người phụ nữ tóc dài đang đứng quay lưng lại. Ha ha, ta nhìn thấy trước, cái này là của ta. Tên mã phỉ chạy tới, ngươi, đang tìm ta sao? Giọng nữ tử xoay người lại. Nhưng, khi xoay người, vẫn là một mái tóc dài quay lưng. Cách chương.